bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 263, tiểu tử này. Thâm tàng bất lộ a. Lâu dài sinh hoạt tại xã hội loài người bên trong, Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki nhìn thấy một màn này, vậy mà hơi cảm thấy khó chịu. Bám thân loại yêu quái một nửa cũng là loài người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là bán yêu. Nhìn thấy đồng loại thân thể bị nuốt cảm thấy khó chịu cũng bình thường. Đợi đến thị vệ sau khi ăn xong, Oni Yunchi lập tức hỏi, cảm giác làm sao? Quỷ tộc thị vệ sờ lên bụng, có chút xấu hổ, công chúa điện hạ, có thể lại đến một chút sao? Gekko Hoshiki tức giận nói, ngươi còn muốn ăn no bụng à? Hỏi chính là ngươi cảm giác gì? Không phải gọi ngươi tới ăn cơm. Thị vệ vội vàng cười nói, cảm giác rất tốt, trước đây ăn đều là đồ hộp, quả thực tựa như tại ăn chất bảo quản đồng dạng. Trong điện bốn mặt mộng bức, không nghĩ tới vậy mà thật có hiệu quả. Vậy hắn đến cùng là người vẫn là hấp huyết quỷ? Bốn đạo ánh mắt rơi vào Shimiken trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá. Shimiken khẽ cười nói, thế nào, hiện tại các ngươi có thể tin tưởng ta không có ăn nói lung tung đi. Nếu như còn không tin lời nói, có thể thử thêm vài lần. Phía trước hắn mới vừa tới đến Chu Tesu cung thời điểm, liền thử qua dùng chính mình thịt đi đút yêu quái. Không nghĩ tới sẽ tại lúc này có tác dụng. Nhìn xem Shimiken khuôn mặt tươi cười, Gekko Hoshiki bỗng nhiên có chút lo lắng. Chính mình tùy tiện đáp ứng hắn đánh cược, tiểu tử này sẽ không phải đưa ra cái gì quá phận yêu cầu a. Mười phần hữu dụng, Oni Yunchi đứng lên, hướng Shimiken khom người nói, nguyên bản ta còn đang hoài nghi Shimi tiên sinh phương pháp, xin tha thứ ta vô tri. Shimiken nhìn xem nàng trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy chân thành biểu lộ, liền biết cái này quỷ công chúa không đơn giản, có khả năng thả xuống tư thái đến cùng một cái người ngoài, xin lỗi. Trách không được có thể có được nhiều như vậy yêu quái hiệu chung cùng danh vọng, cùng nắm giữ một nửa quân đội Oni Raksa địa vị ngang nhau. Không cần khách khí, hữu dụng liền được, Shimiken nói ra, đại hội ngày mai sẽ phải tổ chức, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Gekko Hoshiki chen miệng nói, cung ứng lỗ hổng số lượng không ít, ngươi được hay không a? Mặc dù Shimiken thịt hữu dụng, bất quá một mình hắn lại có thể đỉnh cũng đỉnh không có bao nhiêu. Gặp được lão bản nương cũng dám chất vấn chính mình phương diện này năng lực. Shimiken bất mãn nói, lão bản nương, nam nhân cái gì đều có thể nói, chính là không thể nói không được. Gekko Hoshiki dùng cây quạt nhỏ che kín nửa gương mặt, hai mắt cười đến như trăng khuyết. Được hay không? Cũng không phải trên miệng nói một chút mà thôi. Shimiken khiêu khích nói, muốn hay không ngươi đến thể nghiệm một cái, nhìn xem ta được hay không? Mizuno Kaori nhìn thấy Shimiken cùng muội muội lại bắt đầu tán tỉnh, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Một bên Oni Yunchi thấy thế vội vàng nói, Shimi tiên sinh nói không sai, việc này không nên chậm trễ, còn là lập tức bắt đầu đi, lại để cho ba người này dây dưa tiếp, sợ rằng ồn ào đến ngày mai đều phân không ra thắng bại. Chờ một chút, một mực không có lên tiếng âm thanh Oni Takizawa bỗng nhiên từ trong túi áo lấy ra mấy cái chén rượu. Quỷ mới biết làm sao tại túi áo bên trong cái này. Hắn từng cái rót rượu, sau đó bưng lên một ly, đối bốn người nói, ta không có tác dụng gì, không giúp được các ngươi, liền chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu đi. Nói xong, liền ngửa đầu uống rượu đi xuống. Một cái thấy đấy, Oni Yunchi không nói gì thêm, ngươi cũng có thể nói nhảm. Bưng chén rượu lên uống một hớp bên dưới, nhị ca, cho ngươi mượn chúc lành. Hai vị cấp trên dẫn đầu, hồ ly tỉ muội tự nhiên cũng không ngoại lệ, đem cái này chén mang theo nghi thức cảm giác uống rượu bên dưới. Shimiken cũng uống một cái, chậc chậc lưỡi, đây không phải là phổ thông sake sao? Uống rượu xong, Oni Yunchi lập tức bắt đầu an bài công việc. Bây giờ cách Hừng Đông cũng chỉ còn lại mấy giờ, muốn tới bên ngoài tìm địa phương đã không kịp. Oni Yunchi dứt khoát liền tại tầm cung của mình bên trong tìm một cái bỏ trống địa phương. Để Shimi Ken tại chỗ này cắt thịt. Dựa theo Mizuno Kaori tính ra, toàn bộ Chutetsu cung cung ứng đại khái thiếu 800 cỗ thi thể. Chớ xem thường cái này 800 bộ thi thể, làm thành loại nhỏ thịt hộp, có thể nhẹ nhõm làm ra mấy vạn hộp. Toàn bộ Hokkaido liền chỉ còn lại cơ giới thành. Địa phương khác đều là yêu quái hoành hành, liền muốn có cũng đã sớm ăn sạch. Sở dĩ cái này 800 bộ thi thể, Mizuno Kaori muốn làm ra cũng phải tháng sau mới được. Mà Chutetsu cung cung ứng theo hơn 10 ngày trước liền đã xuất hiện lỗ hổng. Shimi Ken phải giải quyết cái này lỗ hổng, ít nhất phải chặt xuống 4.000 chân. Đừng nói hắn chịu đựng được hay không, chỉ là về thời gian liền đã không còn kịp rồi. Bất quá Mizuno Kaori không hổ là làm ăn, lập tức nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Từ hiện tại đến hừng đông, Shimi Ken có thể chém bao nhiêu tay chân liền chặt bao nhiêu. Mà những này tay chân tạm thời không cần cấp cho đi ra, mà là tập trung ở cùng một chỗ, tạo nên một loại lỗ hổng đã bổ đủ biểu hiện giả dối. Chỉ cần để Chutetsu cung đám yêu quái biết rõ cung ứng đã bổ đủ liền được. Bọn họ sẽ không biết những này thịt đến cùng có đủ hay không dùng. Cho dù Oni Raksa bên kia phái người tới kiểm tra, cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể để hắn chậm rãi kiểm kê rõ ràng. Cứ như vậy, chỉ cần chống nổi bỏ phiếu thời gian như vậy đủ rồi. Còn lại liền tính cung ứng không đủ, cũng có thể ngày sau lại từ từ bổ sung, giải quyết tất cả chướng ngại. Tiếp xuống liền nhìn Shimi Ken đến cùng có khả năng cung ứng bao nhiêu nhục thể đi ra. Tại một chỗ tựa như nhà kho trống không trong phòng, Shimi Ken chỉ mặc một cái pantsu, lộ ra gần như hoàn mỹ nhục thể. Ở trước mặt hắn, chỉ đứng Oni Yunchi huynh muội cùng hồ ly tỉ muội, một người thị vệ đều không có. Vì bảo mật, cắt thịt công tác chỉ có thể từ 4 người bọn họ tự mình đến động thủ. Shimi Ken thoải mái thể hiện ra thân hình của mình. Hắn chú ý tới, trước mặt 4 người đều lặng lẽ hướng dưới người mình nhìn một chút. Oni Takizawa hít một hơi lãnh khí, mặt lộ tự ti vẻ mặt. Oni Yunchi mang theo mỉm cười, thở ơ. Gekko Hoshiki dùng cánh che kín nửa gương mặt, một bộ nghiên cứu thăm dò dáng dấp. Mizuno Kaori thì là nhìn thoáng qua liền nhanh chóng rời đi ánh mắt. Bốn người trong lòng đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu. Tiểu tử này, thâm tàng bất lộ a. Shimi Ken phía sau đứng thẳng một cái khung sắt, đưa ra hai cây cái kẹp kẹp lấy eo của hắn cùng sườn bộ, phòng ngừa không có tay chân phía sau thân thể rơi trên mặt đất. Nhặt lên cũng muốn lãng phí thời gian. Lão bản nương, động thủ đi, tốc độ phải nhanh. Shimi Ken nói với Gekko Hoshiki. Phụ trách động thủ người là Gekko Hoshiki. Trong tay xách theo một cái sắc bén katana. Gương mặt quyến rũ bên trên mang theo một điểm nhỏ hưng phấn. Bình thường thường xuyên bị tiểu tử này giận đến dậm chân. Về sau lại đánh không lại hắn, chỉ có thể nén giận. Hiện tại cuối cùng có một cái có thể trắng trợn cơ hội báo thù. Tại sao có thể bỏ lỡ? Gekko Hoshiki cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi cắn chặt răng, có thể không cần kêu a. Không phải vậy người khác tưởng rằng công chúa điện hạ tại mổ heo đây. Shimi Ken thổi cái huýt sáo. Cứ việc tới đi, một chút nhíu mày ta liền cùng ngươi ngủ. Cái gì? Ta nói là một chút nhíu mày ta liền theo họ ngươi. Hắn phía trước sờ soạng một đống không có gì. Chứng dùng năng lực, trong đó có một cái giảm bớt đau đớn. Năng lực này hạn mức cao nhất không hề cao. Shimi Ken rèn luyện mấy lần liền đem độ thuần thục cho kéo căng. Hiện tại chỉ cần duy trì liên tục sử dụng năng lực, cho dù chém thành muôn mảnh cũng sẽ không cảm thấy một điểm đau đớn. Cái này hắn đương nhiên sẽ không nói ra, để tránh lão bản nương mất đi hứng thú. Gekko Ken, rất không tệ danh tự. Gekko Hoshiki trong miệng nói. Trên tay đã quét vung ra 4 đao. Tốc độ nhanh đến một cái chớp mắt liền hoàn thành. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.